Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 845, giữ bí mật. Hai vị, có hứng thú gia nhập chúng ta thần bí học nghiên cứu xã sao? Thấy cảnh này, Chiêu Tân điểm một tên thần bí xã thành viên đi tới. Nàng dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, bờ môi hơi bạc. Con mắt ngập nước hết sức xinh đẹp. Tự giới thiệu mình, ta gọi Envy, am hiểu, thẻ bài bói toán, giải mộng, cùng với, trừ tà nghi thức. Thuận tiện nói một câu, các người trước đó nâng lên cái kia tứ phân vệ Rốt. Là bạn trai của ta. Ây, Daisy cùng Ginny không liếc nhau. Có loại bị bắt gian tại giường trột dạ cảm giác. Thật có lỗi. Các nàng không khỏi nhớ tới một chút nghe đồn, những cái kia chiếm cứ phòng thay quần áo, chuyển động thất, tỉ muội sẽ. Tại trong đại học liền là hắc bang một dạng tồn tại. Rất khó dây vào, lại càng không cần phải nói trước mặt cái này Envy. 8/10 có thể gọi tới một đám bóng bầu dục đội viên làm tay chân. Thuộc về tuyệt đối không chọc nổi loại kia đại tỷ đầu. Không có việc gì. Envy cười đến rất hòa thuận, đồng thời cũng là tuyên bố chủ quyền. Thần bí thế giới vô cùng thú vị. Các người thật không suy tính một chút. Cái kia, Daisy lá gan so sánh lớn. Trực tiếp hỏi, bạn trai của ngài, cũng tin tưởng thần bí sự vật tồn tại sao? Không, vừa nhắc tới cái này. Envy biểu lộ liền trầm xuống. Mỗi người đều có riêng phần mình yêu thích. Không phải sao, cũng tỉ như ta, ưa thích bói toán, ân, cần ta làm tình yêu của các ngươi đường bói toán một thoáng sao? Bói toán đường tình ái, dù cho Ginny không, lúc này cũng không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Trên cơ bản, tất cả thần côn, đều là như vậy xáo lộ. Saoru trong lòng liếc mắt, lúc này, hắn thấy một cái tráng người cao đi tới. Là tứ phân vệ Rốt, khỏe mạnh đến như cùng một đầu hắc hùng. Này, thân yêu, Envy lập tức tiến lên, nắm cả Rốt cánh tay, lộ ra hết sức ân ái. Ta đang muốn làm hai vị học muội bói toán đường tình ái. Ngươi muốn đứng ngoài quan sát sao? Không, ngươi biết, Envy, ta chưa bao giờ tin cái này. Rốt nở nụ cười hàm hậu cười. Nhìn Ginny không cùng Daisy, con mắt hơi nheo lại, nghe được câu này Saoru, lại liếc mắt, bởi vì Rốt mới thật sự là phi phàm giả. Một cái che giấu gia tộc, giữ bí mật người, đeo trên người lấy thánh ngân, thú vị, một cái chân chính, thánh đồ, phủ nhận thần bí tồn tại, liền bạn gái của hắn đều cho che giấu, mà Envy... liền là một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Saoru thở lạnh nhạt. Còn có, không cần chơi loại kia kỳ quái nghi thức. Hết sức nguy, Rốt ban đầu muốn nói rất nguy hiểm. Nhưng thấy Envy vẻ mặt, lập tức biến giọng điệu. Vô cùng, ác tâm, Rốt, người sao có thể nói như vậy sở thích của ta? Envy tiếng thét chói tai truyền đến. Không không, ta chỉ là... chấm ngoặc kép, thấy lâm vào cãi lộn bên trong hai người. Daisy cùng Ginny không nhún vai, vội vàng tránh đi, nhìn tới một màn này. Saoru khóe miệng hiện ra lóe lên liền biến mất ý cười. Hết sức rõ ràng, Rốt là một cái phi phàm giả, không nguyện ý bạn gái của mình cuốn vào sự kiện thần bí bên trong. Bởi vậy mới biểu hiện ra đối thần bí đủ kiểu chửi bới. Nếu là Envy có một trời mới biết thân phận của hắn, chàng diện tất nhiên sẽ hết sức thú vị. Đêm khuya, Daisy cùng Ginny không theo một nhà khai phái đúng trong căn hộ đi tới. Ếch, không thể không nói, tại bây giờ hơi nước chi quang liên bang bên trong, thiếu niên nam nữ nhóm đều là rất khai phóng. Trong không khí đầy tràn cồn cùng hormone. Bất quá này hai nữ hài vẫn tính so sánh giữ mình trong sạch. Đang quát đến bất tỉnh nhân sự trước đó lảo đảo đi ra. Quyết định, ngày mai gia nhập bóng rổ xã. Ở trong đó soái ca nhiều nhất. Daisy trong miệng lẩm bẩm, cùng Ginny không đi vào đường đi chỗ ngoặt, chuẩn bị đi đánh ra thuê. Đúng lúc này, bốn phía đèn đường không hiểu ảm đạm một thoáng, tư tư, phảng phất cung cấp điện không tốt, đèn đường không ngừng lấp lánh, ở giữa bóng tối và ánh sáng bồi hồi. Đáng chết, đường này đèn làm sao vậy? Ginny không trộn lẫn vịn Daisy, trong lòng có chút run rẩy. Chuẩn bị tốc độ cao thông qua phiến khu vực này, nhưng sau một khắc, hô hô tiếng gió thổi lóe sáng, giấy vụn mảnh cùng rác rưởi bay lượn, ở trong tựa hồ còn có mông lung tiếng đánh nhau. Tư tư, ba, thanh âm rất nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng, sau cùng, bóng đèn ầm ầm nổ tung, vô số miếng thủy tinh bắn tung tóe. A, tại thiếu nữ trong tiếng thét chói tai, bốn phía cửa sổ thủy tinh đồng dạng nổ tung. Cái này, Ghi không cùng Daisy đều sợ ngây người. Ngươi, ngươi xem, Daisy đột nhiên vươn tay, chỉ một mặt trên mặt đất pha lê, chỉ thấy tại pha lê phản chiếu đi ra trong tấm hình. Có hai bóng người đang nhanh chóng giao thủ, bọn hắn tựa hồ ẩn thân ở vật chất giới, chỉ có thông qua tấm gương mới có thể thấy thân hình của bọn hắn. U Linh, Daisy thanh âm bên trong mang theo run rẩy, nắm lấy Ginny không tay, nhanh, rời đi nơi này. Hai nữ sinh muốn chạy, lại phát hiện hai chân của mình đã có chút như nhũn ra. Cái nào sợ các nàng trước đó tựa hồ đối với sự kiện thần bí cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tự mình trải qua siêu hiện tượng tự nhiên, vẫn là dọa phá các nàng gan, lách cách. Lại nổ vang về sau, hai bóng người theo trong hư không nổi lên, bên trong một cái là nữ tính, ăn mặc áo da bó người, một cây chùy thủ chống đỡ tại một cái khác nam tính trên cổ. Thanh âm lãnh triệt, huyết nguyệt hội, tại sao phải truy đuổi ta? Khặc khặc, Lucy, ngươi chạy không được bao xa, horror gia tộc truyền thừa, chúng ta nhất định phải được. Nam nhân phát ra thanh âm trầm thấp, người điên, Lucy gieo găm một vệt, phốp, một chùm máu me tung tóe. Nam nhân tựa hồ mất đi tất cả khí lực, bưng bít lấy cổ của mình, quỳ trên mặt đất, thi thể của hắn rất nhanh hư thối, biến thành một bộ phủ lấy quần áo bạch cốt. Thấy cảnh này, Daisy cùng Ginny không che miệng của mình, toàn lực nhịn xuống. Mới không có thét lên ra tiếng, các nàng sợ hãi bị trước mặt nữ nhân này diệt khẩu. Hừ, Lucy sắc mặt tái nhợt, bưng bít lấy cánh tay của mình, lạnh lùng lườm Daisy cùng Ginny không liếc mắt, biến mất trong bóng đêm. A, một lát sau, thiếu nữ tiếng rít chói tai, cuối cùng phá vỡ đường đi yên tĩnh. Rất nhanh, một chuỗi xe cảnh sát vọt tới. Phong tỏa quảng trường, bắt đầu thiết lập cảnh giới tuyến. Daisy cùng Ginny không khoác lên chăn lông, sắc mặt tái nhợt, nhận lấy cực kỳ khủng bố kinh hãi. Tốt, hai vị nữ sĩ, các người đã an toàn. Cảnh quan Adobe không ngừng an ủi hai vị báo động người. Nói thật, nhìn thấy hiện trường phát hiện án về sau, hắn cái này lão cảnh quan đều bị giật nảy mình. Bất quá xuất phát từ chức trách, vẫn là chỉ có thể trước phong tỏa hiện trường, lại bảo hộ chứng nhân. Các ngươi có thể nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái đó là, Ginny không mong muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, nàng trông thấy xe cảnh sát một mặt kính chiếu hậu. Tại phía trên kia, rõ ràng phản chiếu ra vừa rồi cái kia nữ sát thủ thân ảnh. Nhưng trong hiện thực, phản chiếu địa phương không có bất kỳ ai. Không, a, đừng có giết ta. Nàng kinh hoàng vô cùng hét lên, giống như thần kinh thác loạn người điên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,